Chương 1411, ghen tị. Hai, Chu Hạo lau máu tươi trên miệng, nhìn thanh niên, lạnh lùng nói, tổ thần Mục Dẫn, ta và ngươi hình như không có mâu thuẫn gì thì phải, không biết ngươi bỗng nhiên ra tay với ta là có ý gì? Ha ha, nghe nói trên người ngươi có chân thần đan, ta rất có hứng thú với nó. Trên mặt tổ thần Mục Dẫn mang theo nụ cười nói, bây giờ chúng ta thương lượng một chút, ngươi giao chân thần đan và phương pháp luyện chế cụ thể và nói ra tung tích của Hạo Vân. Vậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Chu Hạo lập tức lạnh xuống nói, tổ thần Mục Dẫn thật sự tính toán rất tốt, tùy tiện ra tay với ta còn muốn ta giao ra cái giá lớn mới để ta đi. Ngươi không thấy quá đáng sao? Quá đáng, cũng không thể nói như vậy được. Tổ thần Mục Dẫn cười nói, đây không phải là tranh đoạt ở phía Bắc Cực Nguyên mà có tính công bằng, bây giờ ở đây là quy tắc vũ trụ, cường giả vi tôn, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ta phân phó thì tất nhiên ngươi phải nghe theo. Nếu ta không nghe theo thì sao? Chu Hạo trầm giọng nói, tổ thần Mục Dẫn cười nói, nếu không nghe theo vậy thì chết ở trong miệng anh ta, việc giết chết Chu Hạo đơn giản giống như việc giết chết một con kiến vậy. Thật sự là lý luận bá đạo, khóe miệng Chu Hạo lộ ra sự trào phúng nói, tổ thần Mục Dẫn, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta, ha ha, lần trước trong không gian ảo phân thân sinh mệnh của ta đã chiến đấu với ngươi một khoảng thời gian. Vì vậy hình như Chu Hạo ngươi thật sự cho rằng thực lực của bản thân có thể liều mạng với ta sao? Tổ thần Mục Dẫn lắc đầu nói, vừa nãy ta không vận dụng bao nhiêu thực lực cả, ngươi sẽ không cho rằng công kích của cường giả tổ thần nhị trọng thiên chỉ như vậy thôi chứ? Vừa nãy anh ra không hề có ý định giết chết Chu Hạo, vì vậy chỉ vận dụng một phần thực lực. Cho dù như vậy, Chu Hạo cũng không chịu nổi. Nếu thật sự dùng hết toàn lực giết Chu Hạo, vậy những bí mật về chân thần đan sẽ không thể nào lấy được. Chu Hạo, dưới công kích của ta, ngươi không có chút lực ngăn cản nào cả, tổ thần Mục Dẫn nhàn nhạt nói, ta cho ngươi một cơ hội nữa, giao ra chân thần đan, nói ra phương pháp luyện chế và tung tích của Hạo Vân, như vậy thì ta sẽ tha chế cho ngươi. Tổ thần Mục Dẫn thật bá đạo, nếu thực lực của ta mạnh hơn ngươi, vậy thì ta cũng nên nói với ngươi như vậy. Chu Hạo lạnh giọng nói, tổ thần Mục Dẫn cười nhạt nói, đáng tiếc không có kết quả, thực lực của ngươi vẫn kém ta rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Tổ thần Mục Dẫn bỗng nhiên nói thật, Chu Hạo, ta cực kỳ chán ghét ngươi, mỗi khi nhớ tới việc chỉ điểm pháp tắc sinh mệnh ở phía Bắc Cực Nguyên, ta lại cảm thấy sỉ nhục, pháp tắc sinh mệnh của anh ta đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong từ lâu, nhưng qua 1000 năm chỉ điểm lại không đột phá, đến bây giờ vẫn chưa đột phá được, còn Chu Hạo lúc đầu lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh không bằng anh ta, nhưng sau đó lại vượt lên, đến bây giờ đã vượt xa anh ta. Ghen tị là bệnh, cần phải đi chữa. Chu Hạo trào phúng nói, cũng không nhất định là ghen tị, chỉ là có chút bất mãn với ngươi thôi. Tổ thần Mục Dẫn lắc đầu, anh ta nhìn Chu Hạo, chân thành nói, ngươi vẫn từ chối sao? Chu Hạo không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Nhìn bộ dạng không thèm nhúc nhích của Chu Hạo, ánh mắt của tổ thần Mục Dẫn hoàn toàn lạnh xuống, anh ta lắc đầu nói, Chu Hạo, ta đã cho ngươi cơ hội sống, nhưng đáng tiếc là ngươi không giữ lấy. Giữa chân thần đan và tính mạng, ngươi lại lựa chọn chân thần đan. Ha ha, tổ thần Mục Dẫn, bây giờ phỏng chừng những tổ thần nhị trọng thiên khác cũng đang đến đây đi, ngươi không giết ta, thì những người khác sẽ không ra tay sao? Nếu đã biết phải chết, vì sao ta phải nói ra chứ? Chu Hạo cười lạnh, tổ thần Mục Dẫn gật đầu, sâu xa nói, quả thật là như vậy, nhưng khác ở chỗ ta cho ngươi sống thêm một khoảng thời gian nữa, nếu ngươi đã cự tuyệt đề nghị của ta vậy thì ngươi đi chết đi. Soạt. Lời vẫn chưa dứt thì bỗng nhiên tổ thần Mục Dẫn vẫy động chiến đao trong tay. Soạt. Một đao mang xuất hiện, nhanh chóng hướng về phía Chu Hạo. Răng rắc, trời đất dọc theo đao mang, xuất hiện một vết nứt khổng lồ, uy áp kinh khủng ngập tràn, khí tức sắc bén phát ra, trên mặt những cường giả tổ thần nhất trọng thiên ở gần đó đều là sự kinh ngạc, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dao động khí thế thật khủng bố. Công kích của cường giả tổ thần nhị trọng thiên còn khủng bố hơn công kích mạnh nhất của Chu Hạo. Đừng lại gần chỗ đó, các cường giả tổ thần xung quanh nhanh chóng lui về sau. Chu Hạo, thiên phú của ngươi mạnh thì thế nào chứ? Chết rồi thì có thiên phú mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng, sắc mặt tổ thần Mục Dẫn lạnh lùng, đao mang khổng lồ hạ xuống, Chu Hạo cảm nhận được công kích khủng bố này, lúc này trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi nào cả. Vậy mà lại không sợ hãi. Tổ thần Mục Dẫn hiếp mắt nhìn Chu Hạo. Oanh! Oanh! Bỗng nhiên, xung quanh lóe lên những quang mang màu trắng, Sau đó trước mặt Chu Hạo xuất hiện một màn mỏng phòng ngự khổng lồ, màn mỏng này hiện lên màu trắng. Đao mang khổng lồ đánh lên trên màn mỏng. Ông, chương 1412, liên tiếp đến quang mang màu trắng vận chuyển, bao trùm lấy đao mang khổng lồ, sau đó đao mang vậy mà lại nhanh chóng biến mất. Cái gì, sắc mặt tổ thần mục dẫn lập tức thay đổi, đây là trận pháp. Vậy mà lại có thể ngăn cản được công kích của mình. Đây là trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Sao có thể, 3.000 thế giới lớn có thể bố trí trận pháp loại này không nhiều, số lượng cũng không nhiều hơn cường giả thần vương, vậy mà ở đây lại xuất hiện một cái, lúc này trong mắt tổ thần mục dẫn có một tia chấn động. Anh ta biết độ khó trong việc bố trí của loại trận pháp này, đa số thành trì trong 3.000 thế giới lớn sử dụng đều là trận pháp cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, chỉ có cực ít thành phố mới có trận pháp tổ thần nhị trọng thiên. Tổ thần mục dẫn, ta đã nói ngươi không giết được ta mà ngươi không tin. Chu Hạo lắc đầu nói, có đại trận này, ngươi không thể phá được phòng ngự. Chu Hạo, tổ thần mục dẫn lạnh lùng nói, cho dù có đại trận, thì ngươi có thể trốn bao lâu chứ? Thiên phú không được nhưng bản lĩnh nói khác ngược lại rất lợi hại. Chu Hạo bật cười một tiếng, lắc đầu. Nói xong hắn không thèm quan tâm đến tổ thần mục dẫn, mà trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Khu vực này đã là khu vực trung tâm của dãy núi Quân Việt, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đáng chết, thấy bộ dạng lạnh nhạt của Chu Hạo như vậy, trong lòng tổ thần mục dẫn rất tức giận. Anh ta có thân phận gì chứ? Gần như là đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn. Vậy mà lại bị Chu Hạo làm cho kinh ngạc liên tục. Sao lại có trận pháp? Còn là cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, nhìn màn mỏng màu trắng của đại trận, tổ thần mục dẫn nghĩ trong lòng. Đúng rồi, lúc trước Chu Hạo đã đổi bảo vật với thương nhân thần bí đó, nói không chừng là đổi trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, tổ thần mục dẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng. Có tin tức truyền ra, trong tay vị thương nhân thần bí đó có rất nhiều trận pháp. Nhất định là Chu Hạo đã đổi, anh ta không cho rằng Chu Hạo tự mình bố trí ra trận pháp này. Trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, trước hết thực lực của bản thân nhất định phải đạt đến tổ thần nhị trọng thiên, sau đó mất một thời gian rất dài để từ từ lĩnh ngộ mới có thể nắm giữ được. Cho dù bố trí ra thì cũng cần thời gian rất dài, chỉ có sử dụng trận nguyên mới có thể nhanh chóng hình thành một đại trận, những trận nguyên cũng là do những trận pháp sử dụng thời gian rất dài mới có thể phong ấn đại trận ở bên trong. Chỉ vậy mới có thể lý giải được nguyên nhân vì sao bỗng nhiên xuất hiện đại trận cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Anh ta thấy, thực lực của Chu Hạo vẫn chưa đạt đến tổ thần nhị trọng thiên, nên tất nhiên không cho rằng đại trận này là do Chu Hạo bố trí. Hừ, ta không phá được vậy thì cùng những cường giả khác liên thủ chẳng lẽ lại không phá được. Tổ thần mục dẫn hừ lạnh trong lòng nói. Anh ta cũng trực tiếp đứng ở đây, đợi những cường giả khác đến, chỉ một tiếng sau. Vì tổ thần nhị trọng thiên thứ hai cũng đến. Tổ thần mục dẫn, trận pháp này là sao? Đó là một thanh niên có bốn cánh tay, lúc này anh ta nhìn Chu Hạo đang ngồi ở dưới màn mỏng, hỏi, nhất định Chu Hạo đã đổi trận nguyên trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên trong tay thương nhân thần bí đó. Với thực lực của ta thì không phá được trận pháp này. Tổ thần mục dẫn lạnh lùng nói, ngươi không phá được. Vậy hai chúng ta liên hợp công kích xem sao? Tổ thần Nguyên Mạc mỉm cười nói. Hưu. Hai vị tổ thần nhị trọng thiên liên hợp với nhau, nháy mắt đã lao đến chỗ Chu Hạo, ông. Màn mỏng trận pháp màu trắng chấn động, sau đó công kích này liền biến mất. Trận pháp thật mạnh. Tổ thần Nguyên Mạc hơi kinh ngạc nói, lực phòng ngự mạnh như vậy, hai chúng ta liên thủ công kích hình như vẫn cách cực hạn của nó rất nhiều. Hả? Chu Hạo đang ngồi xếp bằng hình như cảm nhận được động tĩnh. Mở mắt ra, nhìn về phía hai người trong hư không, tổ thần Nguyên Mạc. Chu Hạo nhìn về phía thanh niên vừa xuất hiện. Tổ thần Nguyên Mạc cũng nhìn thấy Chu Hạo, mỉm cười nói, Chu Hạo, ta không có địch ý với ngươi, chẳng qua ta đang cần đến chân thần đan, chỉ cần ngươi cho ta ba viên chân thần đan thì ta sẽ lập tức rời đi, bảo đảm không đối phó ngươi. Tổ thần Nguyên Mạc, nếu ta đưa cho ngươi, vậy thì nếu những tổ thần khác đến yêu cầu ta đưa cho, ngươi nói thử xem rốt cuộc ta có nên đưa không? Chu Hạo lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi và những tổ thần khác, ta chỉ cần lấy được chân thần đan, ý của ngươi thế nào? Tổ thần Nguyên Mạc không tức giận, cười nói. Muốn lấy được chân thần đan thì cũng được, Chu Hạo gật đầu nói. Lúc trước tổ thần Hồn Lan dùng một quả sinh nguyên, quả tử nguyên mới đổi được một viên chân thần đan, ngươi cũng có thể trả giá giống như vậy, ta sẽ dùng hai tay dâng chân thần đan cho ngươi. Nếu có cường giả dùng bảo vật trân quý để đổi chân thần đan, tất nhiên hắn sẽ đổi. Quả sinh nguyên, quả tử nguyên rất quý giá, ta cũng không có. Nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Tổ thần Nguyên Mạc không nói thêm gì nữa. Ha ha, Nguyên Mạc, Chu Hạo vậy mà không hề để ý đến những cường giả tổ thần nhị trọng thiên chúng ta. Tổ thần Mục vẫn thấy tổ thần Nguyên Mạc kinh ngạc, cười lớn nói. Tổ thần Nguyên Mạc lạnh nhạt nói, có tiềm lực nhưng đáng tiếc quá kiêu ngạo, đặt vị trí của mình quá cao. Lắc đầu, tổ thần Nguyên Mạc nói, đợi những người khác cùng đến đi. Ta đi tu luyện trước đã. Chương 1413, cường giả tụ tập một nói xong, tổ thần Nguyên Mạc mặc kệ tổ thần Mục dẫn, đi thẳng tới một chỗ trên ngọn núi bắt đầu tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, từng vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên không ngừng đến, nhiều nhất chính là các cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Xem kìa, Chu Hạo đang ở bên trong trận pháp, Chu Hạo này thật sự nghĩ trận pháp là vạn năng à. Ở trong này có nhiều cường giả như vậy, sớm hay muộn trận pháp của hắn cũng sẽ bị phá. Nói không chừng Chu Hạo còn có ác chủ bài gì đó, ác chủ bài gì có thể bù lại chênh lệch to lớn giữa tổ thần nhất trọng thiên và tổ thần nhị trọng thiên. Tại từng khu vực, mọi người không ngừng bàn tán. Âm, từ xa, hư không dường như lập tức tối sầm xuống, một con cự thú bốn chân thật lớn, dữ tợn bay tới nơi này. Chu Hạo, con cự thú bốn chân có ba cái đầu này vừa thấy Chu Hạo ở bên trong trận pháp, lập tức tức giận nói, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía cự thú này. Cười nhạo một tiếng, nói, tổ thần hiên nghiệp, không có việc gì rống bậy cái gì. Hấp dẫn lực chú ý sao? Ánh mắt của hắn lại nhìn lướt qua các cường giả ở đây, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đã đến đây 11 vị sao? Chu Hạo nhìn về phía xung quanh. Tổ thần hiên nghiệp đã đến, 12 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên lập tức liên thủ, công kích liên hợp hạ xuống, màn mỏng màu trắng rung động một chút, dường như muốn vỡ nát. Nhưng mà cuối cùng vẫn ổn định trở lại. Màn mỏng phòng ngự mạnh như vậy. Sắc mặt tổ thần hiên nghiệp khó coi. Trong lòng ông ta cho rằng đây là đại trận Chu Hạo đổi ra, vốn ông ta đã gặp tấm lệnh bài kia, nhưng mà lại muộn một bước, hơn nữa tổn thất một phân thân tổ thần khác của mình. Chu Hạo, ngươi cứ tránh ở trong cái mai rùa đó đi, chờ trận pháp vỡ nát, ta thật muốn nhìn một cái xem ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Tổ thần hiên nghiệp tức giận nói. Cái này không phiền tổ thần hiên nghiệp lo lắng. Chu Hạo lạnh nhạt nói, muốn đối phó ta, trước tiên phá hủy được trận pháp trước mắt rồi nói sau. Hừ. Chu Hạo, xem ngươi đắc ý được bao lâu, tổ thần hiên nghiệp lạnh như băng liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, sau đó đứng ở hư không. Từ xa, lại có vài vị cường giả bay tới, cầm đầu chính là một người đàn ông một sừng. Chu Hạo, ngươi có thể luyện chế ra chân thần đan, hẳn chính là Hạo Vân kia phải không? Lúc này người đàn ông một sừng lại nhìn Chu Hạo chất vấn. Chu Hạo nhìn người đàn ông, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, tổ thần giác nguyên, ta có phải là Hạo Vân hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên như ngươi dám nói với ta như vậy? Tổ thần giác nguyên trước mặt này vẫn chưa đạt tới tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, lại chất vấn hắn. Ha ha, sao lại không dám? Tổ thần giác nguyên lại cười to nói, Chu Hạo, hẳn là ngươi còn chưa thấy rõ được tình thế. Ở trong này có nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có cơ hội rời khỏi nơi này sao? Hiện tại công bố phương pháp luyện chế chân thần đan và chân thần đan ra, như vậy phân thân tổ thần của ngươi chết, có thể các vị đại nhân còn có thể tha cho các phân thân khác của ngươi một mạng. Đúng, Chu Hạo, công bố chân thần đan ra. Đây đối với ngươi cũng không có tổn thất gì, nếu không, không chỉ có phân thân tổ thần của ngươi phải chết, mà phân thân khác cũng phải chết, giao chân thần đan ra. Một ít cường giả tổ thần nhất trọng thiên tụ tập cùng nhau, lạnh lùng nói, hiện tại 13 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đối phó Chu Hạo, bọn họ cũng muốn được chia một chén canh. Mà hiện tại Chu Hạo bị nhiều cường giả vây công như vậy, căn bản không có khả năng còn sống rời đi, cho nên bọn họ cũng không có gì phải sợ. Dù thực lực cường đại cỡ nào đi nữa, thì Chu Hạo có thể thoát khỏi tay của hơn 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên sao? Nhìn hơn 10 vị cường giả tổ thần bao vây lấy mình. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Tiếp đó, trong ánh mắt của rất nhiều cường giả, hắn vậy mà lại ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, thế mà còn có tâm trạng tu luyện. Nhất định là trong lòng hoảng sợ, lấy tu luyện để che giấu. Rất nhanh, thời gian lại qua một ngày, mà hai vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Tổ thần Hồn Vũ, tổ thần Kim Diệp. Chu Hạo nhìn hai vị cường giả này, tổ thần Kim Diệp, những cường giả khác hoặc là có thù với ta, hoặc là muốn chân thần đang trên người của ta, ngươi không vướng bận thế lực gì, tìm ta có chuyện gì sao? Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông mập mạp, chỉ cao 1.5 mét, có đôi mắt rất nhỏ. Tổ thần Kim Diệp là sinh mệnh đặc thù, không có năng lực sinh sản, không có con cháu, hơn nữa cũng không thành lập thành trì, vẫn luôn tu luyện một mình. Ông ta căn bản không thể có nhu cầu với chân thần đan, ta không phải đến để lấy chân thần đan. Tổ thần Kim Diệp mỉm cười nói, nhưng mà người bạn rất tốt của ta là tổ thần Diệt Tinh nhờ ta một việc, nói nhất định phải đánh chết ngươi, ta thiếu ông ta một nhân tình, cho nên ta đến đây. Nói xong ánh mắt của ông ta nhìn về phía các tổ thần khác, nói, các ngươi không cần phải quan tâm đến ta, xử lý Chu Hạo như thế nào các ngươi tùy ý quyết định, giết hắn cũng tốt, nếu không giết, thì sau cùng ta sẽ giết. Chương 1414, cường giả tụ tập hai lại là một người tới giết mình. Chu Hạo nhìn tổ thần Kim Diệp, lại nhìn về phía tổ thần Hiên Nghiệp và tổ thần Mục Dẫn. Ba người bọn họ đều muốn đánh chết hắn. Ha ha, Chu Hạo, ngươi muốn tính mạng của ngươi thật là nhiều, hiện tại ngoan ngoãn công bố chân thần đan ra đi, như vậy cũng có lợi cho ngươi. Tổ thần Giác Nguyên cười to nói, ở đây có nhiều cường giả như vậy, một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên như ông ta nói chuyện như vậy với vị sát thần Chu Hạo này, trong lòng rất có cảm giác thành tựu, thật có lỗi. Ta sẽ không giao chân thần đan ra. Chu Hạo lắc đầu nói, đừng nói nhiều với Chu Hạo, lúc trước màn mỏng màu trắng này đã sắp vỡ nát, chúng ta liên hợp công kích, trước tiên đánh nát trận pháp này rồi nói sau. Tổ thần Mục Dẫn bay ra, lạnh lùng nói, đúng, cái Chu Hạo dựa vào chính là trận pháp này, chúng ta liền đánh nát chỗ dựa của hắn. Tổ thần Hiên Nghiệp cũng bay ra, nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy sát ý tâm. Âm, rất nhiều cường giả bay ra. Tụ tập cùng nhau, nháy mắt phát động công kích mạnh nhất của mình. Vút. Một chùm sáng tản ra ánh sáng bảy màu xuất hiện, cắt qua phía chân trời, hư không vỡ nát, uy áp khủng bố lan tràn bốn phương tám hướng, năng lượng mà chùm sáng nhiều màu này ẩn chứa đủ để xé rách hư không. Ông, ánh sáng màu trắng trước người Chu Hạo lóe lên, sau đó màn mỏng màu trắng thật lớn bảo vệ lấy hắn. Âm. Chùm sáng nhiều màu hoàn toàn tiếp xúc với màn mỏng trận pháp trước người Chu Hạo. Răng rắc, khi tiếp xúc tới công kích này, toàn bộ màn mỏng trận pháp xảy ra rung động kịch liệt, mặt trên xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Đánh nát rồi. Mọi người vui vẻ, sau khi vết nứt xuất hiện thì nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền hiện ra một vết nứt thật lớn, thậm chí lan tràn khắp toàn bộ màn mỏng màu trắng. Rầm một tiếng, toàn bộ trận pháp bị phá, ha ha. Rốt cuộc cũng phá rồi. Trên mặt mọi người đều có vẻ vui mừng. Trên mặt tổ thần Hiên Nghiệp lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, Chu Hạo, trận pháp bị phá, xem ngươi bây giờ có thể trốn đi đâu. Lần trước Chu Hạo thoát khỏi tay ông ta, theo ông ta thì nhất định là vận dụng ác chủ bài gì đó. Hiện tại ở đây có nhiều cường giả như vậy, cho dù sử dụng ác chủ bài lần nữa thì Chu Hạo cũng rất khó thoát đi, có thể làm cho nhiều cường giả như vậy liên hợp lại đối phó một mình ngươi. Chu Hạo ngươi cũng đủ tự hào. Trong mắt tổ thần Mục Dẫn chợt lóe lên sát ý rồi biến mất. Trốn. Sao ta phải trốn? Chu Hạo nhìn rất nhiều cường giả bao vây xung quanh, vẻ mặt khó coi bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đừng nói nhảm, trước tiên bắt lấy Chu Hạo, đợi khi lấy được chân thần đan, sau đó xử lý hắn. Tổ thần Mục Dẫn lạnh lùng nói, anh ta trực tiếp vươn tay phải ra. Âm. Ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện một bàn tay thật lớn. Trên bàn tay tràn ngập dòng khí khủng bố, hư không vỡ nát, bàn tay thật lớn này che trời lấp đất, đè xuống Chu Hạo, dường như có thể phá hủy mọi thứ, giống như thần phạt. Những cường giả tổ thần nhất trọng thiên xung quanh cảm nhận được dao động ở phía xa, trong lòng đều cảm thấy rung động. Chênh lệch giữa cường giả tổ thần nhị trọng thiên và tổ thần nhất trọng thiên rất lớn, gần như khó có thể tưởng tượng. Lần này Chu Hạo nhất định không trốn thoát. Mọi người thấy Chu Hạo bị bàn tay thật lớn hoàn toàn bao phủ. Âm. Bỗng nhiên, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, bay về phía một chỗ. Muốn chạy trốn. Tổ thần Mục Dẫn cười lạnh nói, đang muốn nói cái gì, nhưng mà còn chưa nói ra, bỗng nhiên trong mắt của anh ta lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Âm. Trong hư không, bóng dáng Chu Hạo chợt trở nên thật lớn, theo thân thể biến lớn, trên người hắn chợt bộc phát ra khí thế ngập trời giống như mãnh thú hồng hoang, khí tức sinh mệnh khủng bố. Nồng đậm đến mức tận cùng hoàn toàn phóng ra từ trên người Chu Hạo, khí tức khủng bố này đạt tới một mức độ làm cho người ta sợ hãi, dường như có thể hủy diệt toàn bộ trời đất, hư hư không cũng không chịu nổi dao động khí tức này, từng vết nứt không ngừng xuất hiện, đang không ngừng rung rẩy, vặn vẹo. Mà dao động khí tức này thế mà không thua kém so với tổ thần hiên nghiệp chút nào. Tổ thần nhị trọng thiên, tổ thần Mục Dẫn kinh hãi nói, đây là dao động khí thế của cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Trong hư không, một người khổng lồ dữ tợn xuất hiện, lúc bàn tay thật lớn kia đánh về phía người khổng lồ, tay phải người khổng lồ cũng vung ra. Rầm rầm, bàn tay thật lớn giống như thần phạt kia thế mà trực tiếp tiêu tán. Vút, trong tay người khổng lồ mà Chu Hạo hóa thành nắm một thanh trường thương, hắn vung trường thương lên, một luồng thương mang bay ra, mang theo uy lực của trời đất, nháy mắt đi tới trước người tổ thần Giác Nguyên và rất nhiều cường giả tổ thần nhất trọng thiên khác. Tốc độ này nhanh tới cực hạn, thoáng cái liền đến. Không, trong mắt tổ thần Giác Nguyên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mới vừa nhìn thấy người khổng lồ xuất hiện, thương mang này liền gần như đã tới trước người ông ta hoàn toàn không kịp tránh né, giống như vô số ngôi sao va chạm vào nhau, tổ thần Giác Nguyên cảm thấy lực sinh mệnh rút đi giống như thủy triều. Chương 1415, triển lộ thực lực. Sao lại mạnh như vậy? Trong đầu tổ thần Giác Nguyên chỉ hiện lên một ý nghĩ này, sau đó mất đi khí tức sinh mệnh. Toàn bộ quá trình chỉ chưa tới một giây, mà ở bên cạnh ông ta, có hơn 10 vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên bị thương mang hoàn toàn bao phủ cũng như thế, mới vừa kịp phản ứng, ánh mắt đã hoàn toàn ảm đạm. Phốc! Phốc! Mà rất nhiều cường giả còn lại đang không ngừng lui về phía sau, máu tươi trong miệng không kìm được mà phun ra, trông thê thảm đến cực điểm. Lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ, cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Công kích của cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo thế mà đạt tới cảnh giới này. Đây là dao động pháp tắc sinh mệnh, không phải pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo vừa mới đột phá đến cảnh giới tổ thần mấy ngàn năm trước thôi sao, thương mang vừa rồi thật là khủng khiếp, hơn 10 vị cường giả tổ thần Giác Nguyên hoàn toàn tiếp xúc đến thương mang đều đã chết. Suýt chút nữa, còn thiếu một chút là ta cũng chết rồi, rất nhiều cường giả tổ thần nhất trọng thiên đều kinh hãi, hoàn toàn không dám do dự, điên cuồng chạy trốn khắp nơi, đạt tới tổ thần nhị trọng thiên. Này chứng tỏ cho dù đám người tổ thần hiên nghiệp đánh chết Chu Hạo cũng cần mất một thời gian nhất định, trong thời gian này, đủ để Chu Hạo đánh chết từng người bọn họ. Lúc trước bọn họ nghĩ có thể Chu Hạo có ác chủ bài, nhưng mà thật không ngờ ác chủ bài của Chu Hạo lại là chính mình. Không thể nào! Pháp tắc sinh mệnh của ngươi thế mà đột phá! Tổ thần Mục Dẫn hoảng sợ nói, mấy ngàn năm trước pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo còn thấp hơn anh ta, nhưng mà đột phá tới tổ thần sớm hơn anh ta. Hiện tại chỉ trong thời gian ngắn ngủn đã từ tổ thần nhất trọng thiên đi thẳng tới tổ thần nhị trọng thiên. Chuyện ngươi không nghĩ tới còn nhiều lắm. Chu Hạo lạnh lùng nói. Bóng dáng hắn lóe lên, bay về phía xa. Chu Hạo muốn chạy trốn. Liên thủ, cho dù Chu Hạo đột phá tới cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên, chúng ta có nhiều cường giả như vậy, Chu Hạo cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Hơn 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên tổ thần Mục Dẫn nhanh chóng bay tới, vây xung quanh Chu Hạo, phòng ngừa Chu Hạo thoát đi. Trong mắt bọn họ đều có vẻ khiếp sợ, từ lần đầu tiên nghe được cái tên Chu Hạo đến bây giờ, trong thời gian ngắn như vậy, Chu Hạo đã đứng ở cùng cảnh giới với bọn họ. Vút! Vút! Vút! Từng đòn công kích đều đánh về phía Chu Hạo. Vây công mình sao? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ lạnh lẽo, tổ thần hiên nghiệp, tổ thần Mục Dẫn. Các ngươi nói ta đột phá tới tổ thần nhị trọng thiên, sao còn để cho bọn họ có cơ hội vây công ta? Hừ! Chu Hạo ngươi còn có ác chủ bài gì? Dù có ác chủ bài gì đi nữa, chúng ta có hơn 10 vị liên thủ, ngươi có thể làm gì? 13 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên liên hợp lại. 13 đòn công kích có tốc độ kinh người, gần như nháy mắt đã tới trước người Chu Hạo. Đối mặt với những công kích này, Chu Hạo không hề có động tác ngăn cản nào. Ông! Bỗng nhiên, một màn mỏng màu trắng xuất hiện, nháy mắt chắn phía trước Chu Hạo. Đây là, đám người tổ thần hiên nghiệp nhìn màn mỏng màu trắng quen thuộc, biến sắc. Hư không tại các nơi khác nhau, từng tia sáng màu trắng nháy mắt phóng lên cao, những tia sáng màu trắng này dày đặc, bao phủ khu vực rộng lớn quanh Chu Hạo, không biết lan tới nơi nào, những cường giả tổ thần nhất trọng thiên đang chạy trốn ở phía xa cũng không chạy thoát khỏi phạm vi của tia sáng màu trắng. Từng màn mỏng màu trắng xuất hiện, hoàn toàn bao phủ lấy bọn họ. Đây là cái gì? Có chút giống với trận pháp bảo vệ Chu Hạo lúc trước. Sao lại có nhiều trận pháp như vậy? Sắc mặt của những cường giả tổ thần nhất trọng thiên này đều thay đổi kịch liệt, không chỉ có bọn họ, mà bên người Chu Hạo cũng có từng tia sáng màu trắng phóng lên cao, từng màn mỏng màu trắng từ hư không xuất hiện, bao phủ lấy đám người tổ thần Hiên Nghiệp, trận pháp tổ thần nhị trọng thiên. Sao có thể? Đám người tổ thần Hiên Nghiệp vội vàng ngăn cản, nhưng mà hoàn toàn không ngăn được, bị màn mỏng màu trắng này hoàn toàn bao phủ. Những trận pháp này hoàn toàn bao phủ lấy mảng lớn khu vực xung quanh, không chừa một khe hở, bọn họ muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để trốn. Cuối cùng, toàn bộ dao động ngừng lại, khắp khu vực tràn ngập trận pháp màu trắng, ở bên trong, sắc mặt mỗi vị cường giả đều vô cùng khó coi. Trong hư không, chỉ có một mình Chu Hạo đứng thẳng, hắn nhìn xuống gần trăm vị cường giả tổ thần ở phía dưới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, các vị, hoan nghênh tiến vào đại hội trận pháp mà ta đã chuẩn bị cho mọi người, chết tiệt, những thứ này là cái gì? Đều là trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Sao lại nhiều như vậy? Sắc mặt đám người tổ thần Hiên Nghiệp khó coi, nhìn thoáng qua, mỗi một vị cường giả đều bị vây ở bên trong màn mỏng màu trắng, có màn mỏng màu trắng bao vây một vị, có màn mỏng màu trắng bao vây vài vị. Chương 1416, bao vây toàn bộ. Một sắc mặt tổ thần Hiên Nghiệp âm trầm, ông ta vung chiến đao lên, đao mang thật lớn ngang trời, chém lên màn mỏng, nhưng mà màn mỏng màu trắng chỉ hơi run rẩy, sau đó liền không có phản ứng gì nữa. Thật sự là trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Toàn bộ đám người tổ thần Hiên Nghiệp đều thử phá hủy, nhưng mà hiển nhiên không thể thành công. Mỗi một cái đều là trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Ai bố trí vậy? Chẳng lẽ là Chu Hạo? Trong thời gian ngắn như vậy sao có thể bố trí ra nhiều trận pháp như thế? Chẳng lẽ hắn đổi được từ trong tay thương nhân thần bí sao? Sắc mặt của rất nhiều tổ thần đều vô cùng khó coi, nhìn Chu Hạo đang nhìn xuống bọn họ. Nhất là đám người tổ thần Hiên Nghiệp, bọn họ nhiều cường giả như vậy đến vây công Chu Hạo, vốn nghĩ Chu Hạo sẽ không có lực ngăn cản, nhưng mà lại bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy. Từ lúc bọn họ đánh nát trận pháp kia, ra tay với Chu Hạo, sau đó thực lực của Chu Hạo bỗng nhiên bùng nổ, tùy tay phát tan công kích của tổ thần Mục Dẫn. Một thương đánh chết hơn 10 vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên, khiến cho rất nhiều tổ thần kinh sợ mà chạy, ngay sau đó rất nhiều trận pháp liền khởi động. Toàn bộ quá trình thậm chí chỉ có vài giây, lúc trước Chu Hạo bị bao vây, đã là cá trong chậu, không thể nào chạy trốn, nhưng mà chỉ trong vài giây ngắn ngủn bọn họ lại đều bị bao vây, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Đây là cái gì? Trận pháp, thật nhiều trận pháp. Chạy mau. Ở phía xa, có rất nhiều cường giả tổ thần vẫn luôn chú ý đến tình huống ở nơi này, bọn họ lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không dám ra tay đối phó Chu Hạo. Nhưng mà lại có chút hứng thú đối với diễn biến của sự việc, cho nên vẫn luôn đứng ở chỗ xa quan sát. Bọn họ cho rằng Chu Hạo hẳn phải chết, thế nhưng Chu Hạo bị bao vây hoàn toàn lại nháy mắt phát động nhiều trận pháp như vậy, khiến hơn 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, gần trăm vị tổ thần nhất trọng thiên đến vây công hắn đều bị bao vây. Đây quả thật chính là kỳ tích. Cho dù là những trận pháp sư cường đại cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên cũng không ai có thể làm được. Chu Hạo. Bên trong một trận pháp, vẻ mặt tổ thần Hiên Nghiệp âm trầm, lạnh lùng nói, đây đều là bẫy của ngươi. Tổ thần Hiên Nghiệp, ta cũng không có yêu cầu các ngươi đến. Chu Hạo lạnh nhạt nói, hắn nhìn thật nhiều cường giả bị nhốt, trong lòng sung sướng. Tại khu vực này, hắn bố trí tổng cộng 240 tòa trận diệt vẫn. Trận pháp sư cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên bố trí một tòa trận diệt vẫn, đoán chừng cần hàng chục ngàn năm, nhưng mà Chu Hạo có bia trận nguyên, trong 3 giờ là có thể bố trí ra một tòa. Hắn ở trong này một tháng, tất cả đều dùng để bố trí trận pháp. Toàn bộ trận pháp bao phủ khu vực rộng lớn, Chu Hạo có tự tin lúc phát động sẽ không ai có thể trốn thoát. Hơn nữa lúc trước hắn còn biến hóa thân thể, sử dụng bia trận nguyên để bố trí, những người khác cho dù nhìn thấy hắn, cũng không thể phát hiện hắn đang làm cái gì. Trên thực tế, những cường giả tổ thần đang quan sát ở phía xa cho là mình an toàn, nhưng chỗ bọn họ cũng có trận pháp, chỉ là Chu Hạo chưa phát động thôi. Những người đó cũng không đối phó hắn, Chu Hạo có điểm mấu chốt cường giả của mình. Chết tiệt! Sao lại bị vây ở chỗ này chứ? Tổ thần Hiên Nghiệp nhìn sắc mặt Chu Hạo lạnh nhạt, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ông ta quyết tâm muốn giết Chu Hạo, muốn nhanh chóng báo thù, nhưng mà nháy mắt ông ta lại ở vào vị trí bất lợi. Tổ thần Chu Hạo, ta không có ý đối địch với ngươi, lúc trước cũng không có ra tay với ngươi, hy vọng ngươi có thể thả ta nguyện đưa ra bồi thường nhất định. Đúng! Tổ thần Chu Hạo, có điều kiện gì ngươi cứ nói. Rất nhiều tổ thần nhất trọng thiên vội vàng nói. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiện tại bọn họ đều bị bao vây, với thực lực của Chu Hạo, đánh chết bọn họ rất dễ dàng. Lúc trước Chu Hạo thậm chí chỉ một thương đã giết chết hơn 10 vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Không cần phải gấp, chuyện vây công ta, ta sẽ tính sổ với các ngươi từng chuyện một, Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hắn nhìn sắc mặt âm trầm của tổ thần Hiên Nghiệp, bóng dáng lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong trận pháp của ông ta. Tổ thần Hiên Nghiệp nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện, biến sắc, lạnh lùng nói, Chu Hạo, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không nhìn ra sao? Trong mắt Chu Hạo hiện lên một tia sáng lạnh, hờ hững nói, ta tới giết ngươi đó. Lần trước suýt chút nữa hắn đã chết ở trong tay tổ thần Hiên Nghiệp, thậm chí lúc rời đi chỉ còn lại hơn 10% lực sinh mệnh, giết ta. Tổ thần Hiên Nghiệp sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin, sau đó nhìn Chu Hạo giống như nhìn một tên ngốc. Chương 1417, bao vây toàn bộ. Hai ông ta hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, Chu Hạo, thực lực của ngươi đúng là đột phá tới tổ thần nhị trọng thiên, nhưng mà ngươi cho là đột phá là có thể giết ta, có phải là ngươi quá ngây thơ rồi không? Ngây thơ hay không, tổ thần Hiên Nghiệp chờ chút sẽ biết. Sắc mặt Chu Hạo lại vẫn bình tĩnh như cũ, trên người hắn mơ hồ có một tia sáng màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Âm, nháy mắt, một luồng dao động khủng bố bộc phát ra, luồng dao động này phóng xuất ra từ trên người Chu Hạo, dường như có thể hoàn toàn phá hủy bầu trời này. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí vượt qua tổ thần Hiên Nghiệp một mảng lớn. Dao động khí thế này. Tổ thần Hiên Nghiệp cảm nhận một chút, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao có thể, cho dù Chu Hạo đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên, thì cũng chỉ vừa mới đột phá thôi. Sao lại mạnh như vậy? Trên mặt của ông ta lộ ra vẻ khó có thể tin. Trên cơ bản nhìn vào dao động khí thế tự thân của một người là có thể nhìn ra thực lực. Sức mạnh tăng lên gấp 3 lần sao? Cảm nhận được sức mạnh chợt tăng mạnh, Chu Hạo lại nhìn về phía trận pháp. Ông, trên trận pháp, từng luồng dao động kỳ dị không ngừng tập trung về phía hắn, theo đó, khí thế trên người Chu Hạo đang không ngừng tăng mạnh, mà thân thể hắn lại không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một người khổng lồ. Khải giáp trên người tản ra hàn ý lạnh lạnh, trong tay người khổng lồ dữ tợn cầm trường thương, chân đạp đất, đỉnh đầu thậm chí chạm tới trời cao, ánh mắt lạnh như băng nhìn tổ thần Hiên Nghiệp. Tổ thần Hiên Nghiệp, không phải ngươi vẫn muốn giết ta sao? Hiện tại, chúng ta đường hoàng chiến một trận đi. Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên từ trên hư không, không chỉ có sắc mặt tổ thần Hiên Nghiệp khó coi, mà những cường giả khác bị nhốt trong trận pháp cũng đều như thế, nhất là tổ thần Mục Dẫn và các cường giả tổ thần nhị trọng thiên khác, bọn họ nhìn Chu Hạo trở nên khổng lồ, sắc mặt lại ngạc nhiên. Bị nhốt ở bên trong trận pháp. Bọn họ căn bản không cảm ứng được dao động khí thế bên trong các trận pháp khác của Chu Hạo rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Ngươi muốn chiến, thì ta chiến, sắc mặt tổ thần Hiên Nghiệp thay đổi một chút, sau đó giận dữ hét lên. Dao động khí thế trên người sử dụng phương pháp đặc thù, vẫn đang có thể ngụy trang, ông ta không tin thực lực của Chu Hạo mạnh hơn ông ta, âm. Trên ba cái đầu của tổ thần Hiên Nghiệp đều có tia sáng màu đen xuất hiện, sau đó khuếch tán không mục đích. Những tia sáng màu đen này lại biến thành vô số tia sáng màu đen thật nhỏ, bay về phía bốn phương tám hướng. Đây là thiên phú công kích của tổ thần Hiên Nghiệp, ngay từ đầu ông ta liền vận dụng thủ đoạn cường đại nhất của mình. Vô số tia sáng màu đen thật nhỏ lóe lên, tản ra khí tức ăn mòn, dường như muốn ăn mòn toàn bộ thành hư vô. Lúc trước chỉ tùy ý một tia sáng này liền khiến cho Chu Hạo gần như tổn thất gần 10% lực sinh mệnh, vẫn là công kích giống trước sao. Chu Hạo lại không thèm để ý chút nào. Bước đến. Vô số tia sáng màu đen đánh lên người hắn, nhưng mà lại không ảnh hưởng được bước chân của hắn. Toàn bộ những tia sáng khủng bố, ăn mòn, đều không tạo thành được bất cứ tổn thương gì cho thân thể hắn. Tuy rằng tiểu kim không thể gia tăng lực phòng ngự, nhưng mà cộng thêm trận pháp ở trên người hắn, lại khiến cho phòng ngự của hắn tăng lên gấp 2 lần, hơn nữa trên người có khải giáp phòng ngự cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, có thể tưởng tượng được lực phòng ngự của hắn thế nào, vậy mà không chịu ảnh hưởng chút nào. Sắc mặt tổ thần Hiên Nghiệp đại biến. Đây là thiên phú công kích của ông ta, cường giả cùng cấp muốn ngăn cản cũng phải mất tinh lực rất lớn. Âm, vô số tia sáng màu đen thật nhỏ nhanh chóng ngưng tụ, sau đó lại biến thành 3 chùm sáng màu đen, cuối cùng 3 chùm sáng màu đen này hội tụ lại với nhau, hình thành một con rồng đen thật lớn. Rống, tiếng rống giận dữ truyền đến, con rồng màu đen này lượn vòng rít gào ở trên không trung, trên người nó tản ra dao động khí thế ngập trời. trực tiếp đánh úp về phía Chu Hạo, rống lên một tiếng dường như có thể chấn vỡ trời cao. Tổ thần hiên nghiệp, đây chính là công kích mạnh nhất của ngươi. Chu Hạo nhìn con rồng đen đang rít gào lao đến, lạnh nhạt nói, sau đó trong ánh mắt của mọi người, hắn trực tiếp vươn tay phải của mình ra, con rồng đen dường như có thể hủy diệt trời đất thế mà ngừng lại trước tay phải, vô số tia sáng màu trắng trào ra, trói lấy con rồng màu đen to lớn này. Cái gì? Thiên phú công kích mạnh nhất của mình cứ vậy bị chặn. Sắc mặt tổ thần hiên nghiệp đại biến. Cũng chỉ có vậy, Chu Hạo lạnh nhạt nói, hắn lại duỗi tay trái của mình ra, hai bàn tay bắt lấy toàn bộ hai bên miệng của con rồng đen to lớn. Xoẹt! Một tiếng xé rách vang lên, con rồng to lớn màu đen đau đớn gầm rú, thân thể của nó bị Chu Hạo trực tiếp xé thành hai nửa, con rồng lớn biến mất, lại biến thành tia sáng màu đen. Nhưng mà lúc này những tia sáng màu đen này giống như mất đi sự chống đỡ, đang nhanh chóng tiêu tán. Không thể nào, tổ thần hiên nghiệp nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, sao ngươi có thể ngăn cản công kích mạnh nhất của ta? Chương 1418, hoàn toàn nghiền áp Chu Hạo hóa thành người khổng lồ dữ tợn nhìn lại, tổ thần hiên nghiệp, đây là công kích mạnh nhất của ngươi sao? Trong mắt của ta, công kích này không chịu nổi một đòn. Vút, hắn vung trường thương lên. Một luồng thương mang nhanh chóng đánh úp về phía tổ thần hiên nghiệp. Âm, trời đất biến sắc, sinh cơ nồng đậm dường như có thể quét sạch mọi thứ, một ít dao động ở trên trận pháp dường như tụ tập ở trên trường thương, toàn bộ màn mỏng màu trắng của trận pháp đều trở nên có chút vặn vẹo, thương mang này dường như chỉ ở một chỗ, nhưng mà lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào của trận pháp, tổ thần hiên nghiệp muốn tránh né, nhưng căn bản không thể tránh né được. Không tốt, lúc này sắc mặt tổ thần hiên nghiệp đại biến. Sau khi thương mang này xuất hiện, trong lòng của ông ta xuất hiện cảm giác tim đập vô cùng nhanh. Âm, trên ba cái đầu của ông ta đều có chùm sáng màu đen xuất hiện, sau đó hợp thành một màn mỏng phòng ngự màu đen thật dày ở trước người ông ta. Chống đỡ được sao? Chu Hạo cười lạnh, thương mang đánh úp lại, nháy mắt xẹt qua màn mỏng. Răng rắc. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, trên màn mỏng xuất hiện một vết nứt, sau đó vết nứt này không ngừng lan tràn. Nháy mắt liền lan tràn khắp toàn bộ khu vực. Rầm. Toàn bộ màn mỏng hoàn toàn vỡ nát, thậm chí toàn bộ quá trình còn diễn ra chưa đến một nghìn giây. Ngăn lại cho ta, tổ thần hiên nghiệp giận dữ hét, trong tay ông ta xuất hiện một cây trường côn, hung hăng ném về phía thương mang, muốn đánh nát hoàn toàn thương mang này. Âm, tiếng va chạm khủng bố vang lên, thế nhưng mà trường côn này đánh vào trên thương mang lại như là ô tô va chạm với xe lửa, trường côn bị đánh bay. Mà thương mang hơi hơi chết đi một chút, xẹt qua một cái đầu của tổ thần hiên nghiệp. À! Một tiếng thét thê thảm truyền đến, trên một cái đầu của tổ thần hiên nghiệp xuất hiện một miệng vết thương thật lớn, gần như xâm nhập một phần hai cổ. Máu bắn tung tóe từ miệng vết thương, thân thể tổ thần hiên nghiệp bay ngược ra ngoài, nện thật mạnh ở trên mặt đất. Sao có thể? Công kích này ít nhất là mạnh hơn gấp hơn 5 lần của mình, sao thực lực của Chu Hạo lại mạnh như vậy? Đau đớn khó có thể chịu được truyền đến, chỗ cổ còn có rất nhiều tia sáng màu trắng muốn rót vào trong cơ thể ông ta, lấy đi lực sinh mệnh của ông ta, lúc này tổ thần hiên nghiệp vô cùng hoảng sợ. Nhìn Chu Hạo đứng trong hư không như thần như ma, lần đầu tiên trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh sợ, va chạm với Chu Hạo lần thứ nhất, ông ta hoàn toàn không có lực ngăn cản. Lúc trước Chu Hạo bị ông ta coi là con kiến, thế nhưng hiện tại thực lực hoàn toàn nghiền áp ông ta. Tổ thần hiên nghiệp bị thương, suýt chút nữa thì bị chém đứt một đầu. Trời ạ, sao thực lực của tổ thần Chu Hạo lại mạnh như vậy? Tổ thần hiên nghiệp chính là cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Rất nhiều tổ thần hoảng sợ nhìn cuộc chiến, bọn họ cho rằng Chu Hạo bại lộ cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên, thực lực nhiều nhất chỉ tương đương với cường giả tổ thần nhị trọng thiên phổ thông, hiện tại xem ra là vượt qua một mảng lớn. Nhất là đám người tổ thần Mục Dẫn, tổ thần Kim Diệp. Sắc mặt lại càng thay đổi lớn. Thực lực của bọn họ cũng chỉ là tương đương với tổ thần hiên nghiệp thôi. Tổ thần hiên nghiệp, không phải ngươi muốn giết ta sao? Với thực lực của ngươi hình như không thể làm được. Chu Hạo lạnh lùng nói, khí tức pháp tắc sinh mệnh nồng đậm phát ra, nhưng mà lại tản ra dao động hủy diệt làm cho người ta kinh sợ, dường như có thể hủy diệt trời đất. Mà Chu Hạo vung trường thương lên, lại đánh về phía tổ thần hiên nghiệp. À! Lại một tiếng hét vô cùng thê thảm truyền đến, tiếng kêu này cũng khiến cho các tổ thần khác kinh hồn tán đảm, sợ hãi nhìn bóng dáng giống như ma thần cầm trường thương trong tay kia, Lực sinh mệnh của mình tổn thất gần 1%. Tổ thần Hiên Nghiệp hoảng sợ nhìn Chu Hạo, ông ta chính là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cường đại, cho dù phần lớn các cường giả tổ thần nhị trọng thiên khác có thực lực tương đương với ông ta, muốn làm ông ta trọng thương cũng rất khó, nhưng mà hiện tại chỉ hai đòn công kích, cũng đã làm ông ta bị trọng thương, tổn thất gần 1% lực sinh mệnh. Đây quả thật khó có thể tưởng tượng, Chu Hạo, ta nhận thua, lúc trước đối phó ngươi là ta không đúng. Tổ thần Hiên Nghiệp nhìn về phía Chu Hạo, vội vàng nói, trong mắt của ông ta đã không còn sát ý, chỉ có vẻ sợ hãi, cứ tiếp tục đánh, có thể ông ta sẽ chết ở trong này. Nhận thua. Cầu xin tha thứ. Chu Hạo lạnh nhạt nói, tổ thần Hiên Nghiệp, lúc trước thái độ của ngươi cũng không phải như vậy mà, không phải ngươi muốn xé ta thành mảnh nhỏ sao? Treo thân xác của ta lên tường thành. Hẳn là ta không có nhớ lầm nhỉ? Đó là ta nói bậy thôi. Tổ thần Hiên Nghiệp hoảng sợ nói, không có ai là không sợ chết, tử vong là sự sợ hãi tiềm tàng ở chỗ sâu nhất trong lòng của mỗi một vị cường giả. Thực lực mạnh hơn ta đã nói muốn giết ta. Thực lực yếu hơn ta liền cầu xin tha thứ, Chu Hạo lắc đầu nói, ta không cho đó là nói bậy. Vút. Vút. Khí tức sinh mệnh khủng bố bùng nổ, hủy thiên diệt địa, thương mang kia mang theo uy lực trận pháp, dường như có thể đánh nát mọi thứ. Không ngừng chém lên thân thể tổ thần Hiên Nghiệp. Bên trong không gian trận pháp, tiếng kêu thê thảm không ngừng truyền đến, tổ thần Hiên Nghiệp chỉ cảm thấy lực sinh mệnh của mình đang giảm bớt với tốc độ kinh người. Mỗi một giây, đều có vài đòn công kích dừng ở trên người ông ta hoàn toàn không thể tránh né, phải chết ở trong này sao? Tổ thần Hiên Nghiệp nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Chu Hạo, trong mắt có hoảng sợ, còn có oán độc, không cam lòng. Chương 1419, song sát. Một ông ta nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo, khi đó ở trong mắt của ông ta Chu Hạo hoàn toàn không là gì cả, cho dù là phân thân tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong của ông ta cũng có thể tùy ý đuổi bắt, nhưng mà không nghĩ tới Chu Hạo gan lớn như vậy, trực tiếp đánh chết phân thân tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong của ông ta. Sau đó như dự liệu của ông ta, Chu Hạo không có chút lực ngăn cản nào dưới tay phân thân tổ thần nhị trọng thiên của ông ta, chật vật mà chạy. Nhưng mà cuối cùng không biết vận dụng ác chủ bài gì để trốn thoát, chỉ mới vừa gặp lại vài chục năm ngắn ngủi, mà thực lực của Chu Hạo đã đạt tới tình trạng này. Từ nhìn thấy ông ta chỉ có thể chật vật mà đến bây giờ thực lực của hắn đã hoàn toàn nghiền áp ông ta, nhìn người khổng lồ như thần như ma kia, tổ thần Hiên Nghiệp biết Chu Hạo sẽ không thể nào bỏ qua cho ông ta. Chu Hạo, tổ thần Hiên Nghiệp trống giận, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận ngập trời, hôm nay tổ thần Hiên Nghiệp ta gặp nạn. Phân thân của ta sẽ ở nơi khác nhìn ngươi, chờ ngày nào đó ngươi ngã xuống. Nói xong, thân thể tổ thần Hiên Nghiệp nhanh chóng bành trướng lên. Bạo. Một tiếng gầm giận truyền đến, nháy mắt bộc phát ra ánh sáng màu đen chói mắt. Tự bạo, sắc mặt Chu Hạo hờ hững, bóng dáng hắn vừa động, nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Ông. Trận diệt vẫn vận chuyển, màn mỏng màu trắng rung rẩy, bên trong hoàn toàn tràn ngập ánh sáng màu đen. Những ánh án màu đen này muốn lao tới, nhưng căn bản không thể thành công. Quy lực của tự bạo tuy mạnh, nhưng mà tổ thần Hiên Nghiệp tự bạo nhiều nhất chỉ tương đương với gấp mấy lần lực công kích của mình thôi, còn xa mới đạt tới hạn mức cao nhất của trận pháp. Chỉ vài giây sau, ánh sáng màu đen liền hoàn toàn biến mất. Bên trong toàn bộ màn mỏng màu trắng, tổ thần Hiên Nghiệp đã biến mất không thấy, chỉ có rất nhiều mảnh nhỏ, và hai món đồ được bảo tồn đầy đủ. Một món là một cây trường côn. Một món là khải giáp đã bị hư hại rất nhiều. Bóng dáng Chu Hạo lại tiến vào bên trong không gian trận pháp, hắn vung tay phải lên, hai món bảo vật này liền rơi vào trong tay hắn. Trường côn là binh khí công kích cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, khải giáp là khải giáp đỉnh cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên. Chu Hạo xem xét một chút, thiên phú công kích của tổ thần Hiên Nghiệp còn mạnh hơn so với sử dụng binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, cho nên thật ra trường côn này cũng không dùng đến. Ngoại trừ hai món tổ thần khí này, những bảo vật khác gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tổ thần Hiên Nghiệp tự bạo. 3.000 thế giới lớn ngã xuống một vị cường giả cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, thực lực của tổ thần Chu Hạo quá mạnh, cho dù tổ thần Hiên Nghiệp không tự bạo, cũng sẽ bị đánh chết. Mọi người nhìn dấu vết còn sót lại sau khi tự bạo của tổ thần Hiên Nghiệp, trong lòng kinh hãi, nhìn Chu Hạo lại vô cùng hoảng sợ. Hiện tại sinh tử của bọn họ hoàn toàn nằm ở một ý nghĩ của Chu Hạo. Kế tiếp là vị thứ hai. Thu hồi bảo vật trong tay, Chu Hạo nhìn rất nhiều tổ thần bị nhốt ở phía dưới, hắn bước một bước, lại xuất hiện ở bên trong một tòa trận pháp, mà trong trận pháp này, là một vị thanh niên mặc khải giáp màu trắng. Anh ta là tổ thần Mục Dẫn. Chu Hạo, sắc mặt tổ thần Mục Dẫn đột nhiên thay đổi. Tổ thần Mục Dẫn, tổ thần Hiên Nghiệp tự bạo, ngươi tự bạo hay là để ta ra tay? Chu Hạo nhìn thanh niên trước mặt, lạnh lùng nói, thân thể của hắn to lớn, trên khải giáp dữ tợn còn lưu lại một ít máu tươi, đó là của tổ thần Hiên Nghiệp lưu lại. Chu Hạo, sắc mặt tổ thần Mục Dẫn khó coi, nói, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng mà không có thù hận nào là không thể hóa giải, ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho ta? Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, bỏ qua cho ngươi. Trên mặt Chu Hạo có một tia châm chọc. Tổ thần Mục Dẫn, lúc trước không phải ngươi rất bá đạo sao? Sao bây giờ lại cầu xin tha thứ? Khí tức khủng bố bùng nổ, Chu Hạo giống như ma thần hồng hoang, dao động khí thế ngập trời, áp bách trời đất kia, dường như có thể phá hủy hết mọi thứ. Lúc trước ngươi không cho ta cơ hội, ta cần gì phải cho ngươi cơ hội? Trong hư không, giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Chu Hạo vung trường thương, đâm một nhát về phía tổ thần Mục Dẫn. Trời đất biến sắc, khí tức sinh mệnh nồng đậm đến mức tận cùng, xen lẫn với uy lực của trận pháp, giống như là một mũi thương hủy diệt, nháy mắt đi tới bên người tổ thần Mục Dẫn. Chết tiệt, sắc mặt tổ thần Mục Dẫn thay đổi kịch liệt. Soạt. Trong tay của anh ta xuất hiện một thanh chiến đao thật lớn, sau đó chém về phía thương mang của Chu Hạo, đao mang thật lớn ngang trời, xé rách trời đất, hoàn toàn va chạm với mũi thương hủy diệt. Chương 1420, song sát. Hai âm. Âm thanh đinh tai nhức óc thanh vang lên, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, đao mang to lớn bị nứt ra từng tấc, mà trường thương hủy diệt vẫn đi tới như cũ, đâm trúng thân thể tổ thần Mục Dẫn. Phốc. Giống như bị vô số ngôi sao va chạm vào người, trong miệng tổ thần Mục Dẫn phun ra máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, sau đó nện mạnh ở trên màn mỏng màu trắng, chỉ một đòn công kích, tổ thần Mục Dẫn hoàn bại. Tổ thần Mục Dẫn. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là bị ta đánh chết, hai là tự bạo, giọng nói lạnh như băng của người khổng lồ dữ tợn vang lên, lại đánh úp lại. Thương mang ngang trời, tản ra dao động hủy diệt, không ngừng va chạm lên người tổ thần Mục Dẫn. Không ngăn được, trong mắt tổ thần Mục Dẫn tràn đầy vẻ không cam lòng, lực sinh mệnh của anh ta đang không ngừng giảm xuống. Mình chỉ có một phân thân tổ thần này, sau đó mạnh nhất chính là phân thân sinh mệnh, sau khi mình chết. Thế lực của mình cũng sẽ nhanh chóng suy bại, tổ thần Mục Dẫn nhìn bóng người bay tới, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Anh ta nhìn Chu Hạo, giận dữ hét, Chu Hạo, lần này ta lại thua rồi, nhưng mà cho dù chết, ta cũng sẽ không để lại bảo vật cho ngươi, Thân thể anh ta kịch liệt bành trướng, lại một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên tự bạo. Sau khi tổ thần Mục Dẫn tự bạo, ánh sáng tràn ngập khắp không gian, nhưng mà bị trận pháp ngăn cản, không thể khuếch tán. Tự bạo qua đi, tổ thần Mục Dẫn hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có rất nhiều mảnh nhỏ lưu lại. Chiến đao tổ thần nhị trọng thiên này cũng hư hao một chút, Chu Hạo vung tay phải lên, một thanh chiến đao đi vào trong tay hắn. Nhưng mà trên thanh chiến đao này xuất hiện một vết nứt nhỏ. Loại binh khí này, cho dù chỉ có một tia hư hại, uy lực cũng sẽ giảm đi, tổ thần Mục Dẫn cũng tự bạo. Trong mắt hơn 100 vị tổ thần tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đạt tới tổ thần nhất trọng thiên là có thể thành lập thành trì, đạt tới tổ thần nhị trọng thiên thậm chí có thể thành lập thế lực của mình ở rất nhiều thế giới lớn, cường giả như vậy bất kể ở nơi nào cũng đều có vô số người kính sợ. Nhưng mà ngay tại nơi này, nhanh như vậy lại ngã xuống hai vị, 3000 thế giới lớn, đạt tới loại cấp bậc này, không biết bao nhiêu năm mới có thể ngã xuống một người, cho dù đánh không lại, cũng có thể nhanh chóng thoát đi, nhưng mà ở dưới trận pháp, bọn họ không có chỗ nào để trốn. Kế tiếp là vị thứ ba, Chu Hạo quét mắt liếc nhìn thật nhiều cường giả một cái, dưới ánh mắt của hắn, trái tim mọi người lập tức nhảy lên, lo lắng mình bị lựa chọn. Soạt. Bóng dáng vừa động, Chu Hạo tiến vào trong một tòa trận pháp, trong trận pháp có một người đàn ông mập mạp, chỉ cao có 1.5 mét, ánh mắt rất nhỏ, đây là tổ thần Kim Diệp. Chu Hạo. Tổ thần Kim Diệp nhìn thấy Chu Hạo đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sao lại trêu chọc đến sát thần này chứ? Tên khốn tổ thần diệt tinh này, phân thân mạnh nhất của mình bị giết, lại tới tìm ta báo thù, làm sao bây giờ? Trong lòng tổ thần Kim Diệp sợ hãi, trong đầu nhanh chóng hiện lên nhiều suy nghĩ. Trong lòng tổ thần Kim Diệp lóe lên rất nhiều suy nghĩ, thực lực của ông ta chỉ bằng với tổ thần Hiên Nghiệp, tổ thần Mục Dẫn mà thôi. Ông ta không hề có hứng thú với chân thần đan và Chu Hạo, nên cũng chỉ đến trả nhân tình thôi. Kết quả dưới cái nhìn của ông ta đây là một chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng cục diện lại thay đổi thành như vậy. Chu Hạo nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thanh niên, trên mặt tổ thần Kim Diệp miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói, đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm, Chu Hạo lạnh nhạt nhìn tổ thần Kim Diệp, lúc trước không phải ngươi nói ngươi không có ý kiến gì khi những người khác xử trí ta sao, nếu cuối cùng ta không bị giết chết thì ngươi sẽ đến giết ta đi, bây giờ những người khác không có năng lực nữa, ngươi động thủ đi. Ha ha, tổ thần Chu Hạo nói đùa, với thực lực của ta sao có thể là đối thủ của ngươi được. Tổ thần Kim Diệp cười khang, đối diện với sát thần này, ông ta vô cùng sợ hãi, trong lòng đã đem mắng tổ thần diệt tinh vô số lần. Sắc mặt Chu Hạo trầm xuống, nói đùa, tổ thần Kim Diệp, ngươi nghĩ ta nói đùa nhưng ta lại không muốn nói đùa với ngươi. Oanh! Khí thế vô cùng khủng bố bạo phát trong nháy mắt, Chu Hạo nắm chặt trường thương, tản phát ra dao động ngập trời, đáng chết, nụ cười trên mặt tổ thần Kim Diệp biến mất trong nháy mắt, sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta liền nói, Chu Hạo, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ngươi, Chu Hạo cười lạnh nói, vậy ngươi cho ta một lý do. Tổ thần Kim Diệp trầm giọng nói, Chu Hạo, ngươi có lẽ biết ta là sinh mệnh đặc thù, được thần Vương Huyền Nguyệt bảo vệ. Thần Vương Huyền Nguyệt sao? Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Thần Vương Huyền Nguyệt cũng là một sinh mệnh đặc thù có 102, trời sinh có thiên phú nghịch thiên, nhưng không có năng lực sinh sản, chỉ có một mình độc lai độc vãng, nhưng sinh mệnh đặc thù này đều liên hợp với nhau. Chu Hạo, ngươi giết ta, thần Vương Huyền Nguyệt tuyệt đối sẽ báo thù, giết ta không có chỗ nào tốt với ngươi cả. Cường giả có đẳng cấp như tổ thần Huyền Nguyệt, ngươi biết nếu chọc phải ông ta sẽ xảy ra chuyện gì mà. Thấy Chu Hạo không công kích, tổ thần Kim Diệp liền nói. Trong mắt ông ta lộ ra một sự ước ao.